Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, Bá đạo Ma Kiêu. Chương 1334, Bá đạo Ma Kiêu. Hoàng cung bên trong, một tòa cung điện ở ngoài sân các vũ trong, một nhóm quý tộc thanh niên tụ tập với nơi đây, trong đó có mấy người người mặc hoàng bào, thình lình dĩ nhiên băng hoàng dòng dõi. Cao quý ngạo nghễ, tụ hoàng cung quý tộc uống trà phẩm rượu. Này mênh mông tận sông băng trên dãy núi hoàng cung, đương nhiên không thể vẻn vẹn tôn chủ vũ hoàng một nhà người. Phàm băng tuyết đế quốc thế lực lớn, đều có thể nhập hoàng thành, đế hoàng dưới chân, tắm rửa thần điện hào quang. Thế lực càng mạnh, càng tới gần thần điện, đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng là ma sát không ngừng. Câu tâm đấu giác, đặc biệt là bây giờ này nhất thời đại băng hoàng tuyết chủ song chí tôn, càng làm cho thế lực phân hóa. Điện hạ, y nhân lệ tựa hồ thay thế người nam nhân từ chối đao hà khiêu chiến. Lúc này, một vị thanh niên cười nói, đao gia, bản ký hy vọng vào y nhân lệ có thể lựa chọn đao hà. Mặc dù tuyết chủ đều có tầng này ý tứ. Bởi vậy đao gia đối với tuyết chủ cực kỳ trung thành. Hộ y nhân lệ về đế quốc. Vì là, đương nhiên không chỉ là y nhân lệ mà thôi. Mà là đao gia tử tôn đao hà. Mà bây giờ, y nhân lệ dĩ nhiên dẫn theo người đàn ông trở về. Hơn nữa sắp sửa lựa chọn hắn đồng thời nhập thần điện. Cái kia há không phải không có đao gia. Không có đao hà chuyện gì. Rượt dây đao hà khiêu chiến Lâm Phong, muốn đem Lâm Phong tiêu diệt cũng trở thành thuận lý thành chương việc. Nghe nói y nhân lệ nam nhân tựa hồ đang đột phá, muốn đặt chân võ tôn cảnh giới rồi. Người mặc hoàng bào thanh niên hơi nhấp khẩu rượu trong chén, cười nhẹ thanh, ha ha, võ tôn. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười. Đang ngồi người yếu nhất người đều ở tôn vũ tầng 1 trở lên, mới đột phá võ tôn, buồn cười đến cực điểm. Điện hạ năm ngoái tu vi cũng đã bước vào tôn vũ tầng 4 cảnh. Mặc dù chiến tôn vũ tầng 6 đều dễ như ăn cháo, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể độc chiến tôn chủ. Một nữ tử mắt ngọc mày ngài, nũng nịu cười nói, cô gái này cũng là quý tộc tử nữ. Nói không quên hướng về thanh niên đầu đi kiều mị ánh mắt. Nỗ lực sẽ có một ngày ngoạc thượng hoàng giường, nằm ở hoàng tử dưới thân. Y nhân lệ người phụ nữ kia không biết cân nhắc. Điện hạ để ý là phúc phận của nàng. Dĩ nhiên tùy ý tìm người đàn ông đến qua loa lấy lệ. Buồn cười đến cực điểm. Không bằng, chúng ta nhục nhã người một phen làm sao? Ngoạc kép, làm sao nhục nhã? Bên cạnh lập tức có người hỏi, tựa hồ lộ ra mấy phần hứng thú. Vừa nãy người kia cười đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, quay về hoàng tử nói, điện hạ, ta này liền phái người đi tới y nhân lệ cung điện. Nói điện hạ yêu người cùng người nam nhân đến đây một tự. Đến rồi, còn không là tùy ý chúng ta nhục nhã. Nếu là không đến, như thế có thể nhục nhã. Ngoạc kép. Hoàng bào thanh niên không nói gì, như trước cúi đầu phẩm rượu, phảng phất không nghe thấy giống như. Người kia biết hoàng tử tính khí, nhất thời ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, hướng về xa xa đi đến. Hiển nhiên, là tìm người đi yêu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có giáp sĩ thông báo một tiếng liền trực tiếp đi tới y nhân lệ cung điện bầu trời. Y nhân lệ thần sắc lãnh ngạo, nhìn quét bầu trời, trong con người có một tia sát ý lan tràn ra. Y nhân lệ điện hạ, lục hoàng tử để ta đến đây yêu điện hạ cùng với điện hạ phu quân đi tới một tử. Trong hư không, giáp sĩ người mặc chiến khải, uy phong lẫm lẫm, hơn nữa tu vi chính là tôn vũ tầng 5, thực lực mạnh mẽ. Hiển nhiên là phòng ngừa y nhân lệ cùng lần trước như thế trực tiếp động thủ chém người. Chuyển cáo hắn, nam nhân của ta không rảnh. Y nhân lệ lạnh lùng đáp lại một tiếng. hắn như không rảnh, điện hạ đơn độc đi tới cũng phương. Trong hư không giáp sĩ tiếp tục nói, mơ hồ có mấy phần ép người khí thế. Ta cũng như thế không rảnh. Y nhân lệ trên người hàn ý phóng thích, một vệt sát ý lan tràn ra. Lục hoàng tử để ta chuyển cáo điện hạ, ngươi như không rảnh, hắn sau này sẽ mỗi ngày phái người đến đây mời. Điện hạ trung quy là pháp trốn tránh đạt được. Người kia lãnh đạm nói một tiếng, lập tức thân thể cuồn cuộn mà động, bay lên không. Y nhân lệ vầng trán trong tránh qua một tia không thích thần sắc. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lâm Phong tu luyện trong phòng, lẩm bẩm nói nhỏ, nam nhân, người này đột phá là phải bao lâu? Ngoặc kép, thời gian chậm rãi vượt qua. Băng tuyết đế quốc trong hoàng cung tựa hồ có bao nhiêu ra một cái có thể tìm niềm vui việc. Lục hoàng tử người mỗi ngày tất đến, giáng lâm y nhân lệ bên trong cung điện. Thế nhưng luận khi nào, y nhân lệ đều là từ chối. Tuy rằng người biết lục hoàng tử đám người là nhờ vào đó nhục nhã Lâm Phong, nhưng Lâm Phong như trước đang tu luyện, người có thể làm sao? Chỉ có thể lẳng lặng bảo vệ ở đây. Dù sao lần này Lâm Phong là đang đột phá làm đầu, đối với hắn vô cùng trọng yếu, không thể bị người đánh gãy. Điều này làm cho y nhân lệ cười khổ. Người còn không để Lâm Phong bảo vệ người đây, cũng thành người trước tiên bảo vệ Lâm Phong. Trong nháy mắt, 2 tháng quá khứ, đoạn này thời gian tới nay, y nhân lệ cùng Lâm Phong đóng cửa không ra, trêu đến không ít người chế nhạo. Thật là không có đảm, dĩ nhiên chuẩn bị vẫn trốn đến thần điện mở ra ngày sau. Chỉ còn dư lại 1 tháng cuối cùng, thần điện liền muốn mở ra. 2 tháng này trong buồn bực nhất nghi là y nhân lệ. Lục dục thiên công, ở lục dục trong sa đọa, người đạt được lợi ích to lớn, tu vi trực tiếp bước vào tôn vũ tầng 2, thậm chí mơ hồ tầng 2 đỉnh cao chi su thế. Nhưng bởi vì Lâm Phong duyên cớ, người vẫn pháp củng cố tu vi của chính mình, đi xung kích tôn vũ tầng 3 cảnh giới, mà lục hoàng tử người mỗi ngày tất đến, đao hà khiêu chiến âm thanh cũng truyền đến mấy lần. Tuy rằng người không để ý chút nào những người đó nghĩ như thế nào, nhưng chung quy đều là không nhanh. Còn có 1 tháng rồi. Y nhân lệ như trước ở Lâm Phong tu luyện gian phòng trước trong đình đài. Tà y lan can, nhìn về phương xa, một cái nguyệt thần điện mở ra. 40 ngày không tới, dù là chúng hoàng ước hẹn. Lúc này, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Yên tĩnh trong hoàn cảnh này một thanh âm có vẻ đặc biệt rõ ràng, càng để y nhân lệ tâm hơi rung động hạ. Lập tức, ánh mắt của nàng chuyển qua, hướng về cái kia gian cửu bế trong phòng nhìn tới, lãnh ngạo trong con người lộ ra một vệt khuynh thành cười. Lúc này Lâm Phong 2 con mắt càng thêm thâm thúy nội liễm, không có khí thế mạnh mẽ. Thậm chí hơi thở của hắn phảng phất toàn bộ thu liễm lên. Khí tức bình tĩnh an lành, tự phản phác quy chân. Này ở Lâm Phong luyện kiếm tâm trở lại thời gian, đã từng có một lần trạng thái như thế này. Bất quá theo vào đời trong hồng trần, cái kia xuất trần khí tự lại chịu đến ăn mòn cảm hóa. Pháp chân chính làm được siêu thoát thế tục ở ngoài. Y nhân lệ thân hình lấp lóe, đi tới Lâm Phong bên người, duỗi ra tùm tay ngọc, nhu nhược cốt, tự quen thuộc tính ôm lấy Lâm Phong cái cổ, thân thể tựa ở Lâm Phong trên người, hơi thở như hoa lan, dịu dàng nói, ta nam nhân, ngươi có thể rốt cục cam lòng đi ra rồi. Ngoặc kép, ngươi cũng không cần ta vừa xuất quan liền lần thứ 2 dụ hoặc ta bế quan đi. Lâm Phong cười khẽ nói rằng, thâm thúy trong con ngươi mơ hồ lộ ra một vệt ngạo thế tâm ý. Đặc biệt là ở thiếp thân tình huống hạ, y nhân lệ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lâm Phong đột phá tôn vũ, khí chất tựa hồ thay đổi, tuyệt nhiên không giống. Trước đây Lâm Phong tuy cũng sắc bén, nhưng cũng tựa hồ không có giờ khắc này trong kia liễm tự tin. Nếu là muốn dùng một cái từ để hình dung giờ khắc này Lâm Phong, hẳn là bá kiêu, là bởi vì hắn tu luyện ma công ư? Y Nhân Lệ trong lòng nói nhỏ, võ tu theo đối với tu luyện công pháp, thực lực mạnh mẽ, khí chất biến hóa là tất nhiên việc, tu luyện tà công người, khí chất liền tà, người tu luyện lục dục thiên công, thì lại có thể mị hoặc hạn. Sự phong độ này cố gắng cũng không phải là Lâm Phong bản thân. Nhưng này ma công bá đạo, nhưng sẽ làm sự phong độ này chính mình tự nhiên mà sinh ra. Ai bảo ngươi để ta sa đoạn lục dục trong? Y Nhân Lệ trên người hiện lên tận mị hoặc, để Lâm Phong trên người dục hỏa tái sinh, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, cùng Y Nhân Lệ sa đoạn lục dục trong, loại cảm giác đó tựa hồ để hắn có chút mê luyến, dường như muốn trầm luân trong đó. Chân chính sa đọa, Y Nhân Lệ tùy ý câu dẫn, đối với hắn sức hấp dẫn dĩ nhiên càng mạnh hơn, để hắn không thể không cảm thán lục dục thiên công mạnh mẽ. Hắn đều như vậy, nếu là những người khác tu luyện phổ thông công pháp, càng là triệt để sa đọa, pháp tự kiềm chế. Ngươi làm sao không phải là để ta sa đọa trong đó? Lâm Phong con ngươi mang theo một vệt nhàn nhạt bá đạo tâm ý, nhìn chằm chằm Y Nhân Lệ con ngươi. Y Nhân Lệ cười duyên một tiếng, khinh ngâm nói, này trăm ngày, y nhân hoàn toàn thuộc về ngươi, ta nam nhân, ta nhân ngươi mà sa đọa. Ngoạc kép, nghe Y Nhân Lệ cảm động âm thanh, Lâm Phong thấp giọng mắng, người yêu tinh này, ngoạc kép, dứt lời, hắn đem Y Nhân Lệ thân thể mềm mại trực tiếp ôm lấy. Đi vào vậy tu luyện trong phòng, chỉ chốc lát sau, từng đạo tiêu hồn thanh âm truyền ra. Hai người cộng đồng sa đọa lục dục trong một phen sao sao sau khi, Lâm Phong không chỉ không có cảm giác đến nửa điểm uể oải, trái lại tinh khí thần ngưng tụ không tan. Mạch máu trong người khí tức cuồn cuộn không ngớt, nhân tu luyện mà sinh ra uể oải phảng phất ở trong khoảnh khắc quét đi sạch sành sanh. Mà bên cạnh hắn cả người trắng như tuyết tuyệt thế mỹ nhân mâu như nước mùa xuân, mị nhãn như tơ, tương tự chịu đến thoải mái. Giờ khắc này người cặp kia mị nhãn nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong có loại tái chiến chi kích động, không khỏi thầm mắng một tiếng họa quốc ương dân yêu tinh. Này lục dục thiên công, thật là bá đạo, điện hạ, xa xa, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền đến, Y Nhân Lệ thân thể hơi động, trong nháy mắt quần áo mặc vào, bao lấy hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lâm Phong đứng dậy, khẽ nhíu mày, trong con người lộ ra một tia không thích chi sắc. Là ai? Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ nhàn nhạt hỏi một tiếng. Còn không là bởi vì ngươi, hôm nay cái kia lục hoàng tử mỗi ngày tất phái người đến yêu ngươi đi tới, ta đều thấy ngươi từ chối, nhưng bọn họ tựa hồ nhạc này không đối phương. Y Nhân Lệ ôn nhu nói, lập tức hai người một đạo đi vào bên ngoài, chỉ thấy cái kia tôn vũ tầng 5 cảnh cường giả giống như thường ngày, tự mình thông bẩm một tiếng liền trực tiếp bước vào, đứng ở trên bầu trời. Người kia nhìn thấy Lâm Phong theo Y Nhân Lệ cùng nhau đi ra khỏi, con ngươi hơi chậm lại, lập tức lạnh lùng cười nói, người rốt cục chịu đi ra rồi. Ngoạc kép, có việc? Lâm Phong nhìn thấy một vị giáp sĩ cũng dám ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, lục hoàng tử muốn gặp ngươi. Người kia kiêu ngạo nói rằng, phảng phất lục hoàng tử muốn gặp Lâm Phong chính là Lâm Phong lớn lao vinh quang. Hắn muốn gặp ta? Lâm Phong hỏi ngược lại một tiếng. Phải. Ngoạc kép, cái kia để hắn lại đây thấy dù là. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, làm cho đối phương con ngươi ngưng lại, có chút buồn cười nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lục hoàng tử thân phận gì? Ngươi để hoàng tử tới gặp ngươi? Ngoạc kép, là ngươi nói hắn muốn gặp ta, ta đối với thấy hắn lại không có hứng thú. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, rất tốt, người kia trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Lâm Phong âm thanh cuồn cuộn truyền đến, để hắn dừng lại, xoay người, nhìn Lâm Phong nói, ngươi còn có nói cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân chậm rãi đi ra, lập tức thân thể bay lên trời, đi tới cái kia giáp sĩ trước người. Cái kia giáp sĩ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lập tức, hắn nhưng nhìn thấy một đôi thâm thúy tận hắc ám con ngươi. Trong con ngươi, bá đạo tuyệt luân ngập trời ma đạo ý chí tỏa ra mà ra. Để đầu óc hắn đột nhiên run lên, cái kia cường thịnh so với khủng bố ma đạo ý chí. Dường như muốn đem ý chí của hắn đều đánh tan. Lâm Phong bước chân bước ra. Lập tức một đạo khủng bố nắm đấm đánh vào trên người hắn. Bá đạo tuyệt luân sức mạnh nổ đến hắn ngũ tạng lục phủ đều sôi trào không ngưng. Thân thể trực tiếp bị oanh đến bên ngoài cung điện. Nữ nhân ta thân phận gì? Ngươi cũng xứng đứng ở trên đầu nàng nói chuyện. Bá đạo thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Rất xa lan truyền ra ngoài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.